Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1346, Trưởng giáo Triệu Kiến. Chương 1343, Trưởng giáo Triệu Kiến Man Long Bài. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều có chút không dám tin. Đại đa số người đều là nhìn thấy Giang Hạo rút đao, sau đó một đao chém xuống, tiếp lấy lực lượng phong bạo cuốn lên, tiếp lấy chiến đấu kết thúc. Duy nhất nhớ chính là một đao kia. Lúc này ban đầu luyện khí cường giả, một mặt mờ mịt, bất quá một đao kia hắn nhớ kỹ, mà lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Nếu là học đao, một đao kia chính là hắn cơ duyên lớn lao. Giang sư huynh thật sự là quá tốt rồi. Luyện khí cường giả cảm động khóc. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không nhìn thấy một đao kia, càng không khả năng nhớ kỹ một đao kia. Kia chân tướng vô cùng sống động. Đây là Giang sư huynh cố ý lấy ơn báo oán. Ai nói chúng ta là ma môn rồi? Tiên môn cũng không bằng chúng ta Giang sư huynh. Hắn kích động mở miệng. Cùng lúc đó, toàn trường tiếng kinh hô, đinh tai nhức óc, khoáng thế chiến a, một đao chém đầu chỗ. Khai tông lập phái đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ, mà nhìn xem một màn này Trịnh Thập Cửu mấy người cũng hoan hô bắt đầu. Kiếm lời lớn, Bạch Giả cùng Liên Cầm tiên tử càng là trở thành lớn nhất bên thắng. Đương nhiên, có người vui vẻ, tự nhiên có người sầu. Tỷ như Diệu Thính Liên, nàng nhìn xem Giang Hạo một chiêu đem người đánh bại, có chút khó có thể tin. Tiên tử còn nhớ rõ mình vừa mới nói cái gì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Diệu Thính Liên nói, thắng hiểm chính là ẩn giấu tu vi, thắng dễ dàng đó chính là không gì hơn cái này. Này làm sao có thể là không gì hơn cái này đâu? Diệu Thính Liên cười giải thích nói, một chiêu bại địch, gì chờ thiên kiêu, thấy thế nào cũng là nhân trung long phượng. Hồng Vũ Diệp một mặt mỉm cười, cái kia vừa mới tiên tử nói cũng không phải là lời nói thật. Diệu Thính Liên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, nàng có một loại vác đá ghè chân mình cảm giác, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Giang Hạo một chiêu thắng Man Long, cái này ai có thể nghĩ tới. Vốn cho rằng là thắng hiểm kéo cao Giang Hạo tiềm lực. Hiện tại tốt, rõ ràng tiềm lực mạnh như vậy, ngược lại cảm giác không như thắng hiểm. Đối mặt Hồng Vũ Diệp chú mục, Diệu Thính Liên chỉ có thể cười cười xấu hổ. Không nói, nhiều lời nhiều sai, sau đó nàng đổi đề tài. Tiên tử cảm thấy sẽ là cái nào thủ tịch xuất thủ? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cái này xác thực không biết. Lúc này, thủ tịch bên trong, Bạch Dịch nhìn xem mọi người cười nói, ta sư đệ đã thắng, các ngươi ai đi? Lãnh Vô Xương nhìn xem lôi đài có chút ngoài ý muốn. Hắn rất mạnh, ngay từ đầu nàng cũng không thèm để ý, lần này chỉ là thuận thế tới xem một chút, mạnh bao nhiêu. Diệp Nhã Tình vẫn là tiểu tiên tử bộ dáng, cũng không biết là trời sinh, vẫn là cố ý. Những người khác cũng nhìn sang, rất hiếu kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thủ tịch thứ nhất cùng bọn hắn ánh mắt bao nhiêu là có chút kinh ngạc. Lãnh Vô Xương bình thản nói, có thủ tịch thứ nhất chi tư. Nghe vậy, mọi người có chút kinh ngạc. Lãnh sư tỷ cảm thấy hắn có thể cùng ngươi giao phong. Hơi nghĩ mở miệng hỏi, có tư cách này, Lãnh Vô Xương nói. Kia lãnh sư tỉ xuống dưới thử một chút. Diệp Nhã Tình hỏi. Lãnh Vô Xương lắc đầu, không được, các ngươi đi thôi. Tất cả mọi người không có mở miệng. Diệp Nhã Tình gặp đây, nói, để ta đi, ta cùng hắn nhận biết, không sợ đắc tội tương lai trước ba. Đã đạt được Lãnh Vô Xương khẳng định, vậy liền chú định vị sư đệ này muốn trở thành thủ tịch hàng đầu. Về thời gian vấn đề, không người mở miệng, như thế, Diệp Nhã Tình đứng dậy đi ra phía ngoài. Giang Hạo tại đánh bại Man Long về sau, liền tại chỗ chờ đợi. Đối với chiến bại, Man Long có kinh nghiệm, Mặc dù lần trước là cố ý, nhưng là bại qua một lần, lần này lại tới một lần, cũng coi như quen thuộc. Về phần tiếp tục tranh, tạm thời không có biện pháp, vẫn là trước tăng lên mình, về sau nhìn tình huống mà định ra. Chờ hắn rời đi, Giang Hạo liền nhìn về phía trước, bên kia có thủ tịch đệ tử. Một chút thời gian, Diệp Nhã Tình một mặt ý cười đạp không mà tới. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, gặp gỡ là Diệp Nhã Tình sư tỷ. Giang Hạo cũng là mỉm cười nói, sư tỷ, xin chỉ giáo. Diệp Nhã Tình cười nói, vậy ta liền không khách khí. Nói Diệp Nhã Tình một chưởng đánh ra, cuồng phong gào thét, một chiêu này thanh thế sao mà lớn, nhưng cường độ không có bao nhiêu, chính là bình thường một chưởng thăm dò, lấy Giang Hạo thực lực, đứng vững rất dễ dàng, không có nhường, cũng không có cố ý nhằm vào. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía một chưởng này, mặt lộ vẻ cảnh giác, sau đó giơ tay lên bên trong đao, lần nữa chém xuống, oanh, đao ý cùng lực lượng va chạm, ầm ầm, lực lượng phảng phất xuyên thấu đao ý gào thét tại trên người Giang Hạo. Phốp, góc áo bị xé nứt mở, sau đó lực lượng xẹt qua thân thể, phốp phốp, máu tươi một chút xíu tràn ra. Cuối cùng Giang Hạo hét lớn một tiếng, đao triệt để chém xuống, nhưng là rất nhanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất, sau đó gian nan đứng dậy, hắn nhìn về phía trước một mặt kinh ngạc Diệp Nhã Tình nói. Vừa mới cùng Man Long sư huynh đọ sức đã vận dụng toàn lực, vốn cho rằng ngăn trở sư tỷ một trường sẽ không mệt mỏi như vậy. Không nghĩ tới thủ tịch sư tỷ xác thực không giống bình thường. May mà vẫn là đỡ được. Diệp Nhã Tình nhìn xem Giang Hạo khóe miệng giật một cái. Nàng cảm thấy không phải là hiện tại trang cảnh, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đoạn Tình nhai Giang Hạo, khiêu chiến thủ tịch thành công, trở thành thủ tịch đệ tử thứ 10. Thoại âm rơi xuống, Diệp Nhã Tình liền quay người rời đi. Nàng có chút tức giận, cảm giác bị đùa bỡn. Giang sư đệ tuyệt đối là tại giả, nhưng là nàng nhìn không ra. Giang Hạo trọng thương, để ủng hộ Man Long người hưng phấn lên, nói quả nhiên là bị thương nặng. Mặc dù Man Long bại, nhưng là Giang Hạo cũng không chịu nổi, chính là gượng chống lấy mà thôi. Chém giết có lẽ chính là Man Long thắng, dù sao cũng là luận bàn, không phải sinh tử đọ sức. Man Long lên tay liền yếu đi. Man Long cũng cảm giác kỳ quái. Hắn là cùng Giang Hạo động thủ người, có thể rõ ràng phát giác được. Một đao kia uy thế cũng không có ảnh hưởng đến Giang Hạo, không có khả năng trọng thương, xác suất lớn là giả. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hắn hay là rất cảm kích đối phương, chí ít bình mặt mũi tốt hơn không ít. Mà hưng phấn nhất chính là Diệu Thính Liên. Nàng một mặt kích động nói, ngươi nhìn ngươi nhìn, ta nói thắng hiểm a, không sai a, nói cười ha hả, phảng phất đã sớm đoán đúng đồng dạng. Hắn giả, ngươi không có nhìn ra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Diệu Thính Liên ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta thật không có nhìn ra, hắn căn bản không có thụ thương, tám thành là tại giấu dốt. Hồng Vũ Diệp nói, vậy có hay không khả năng che giấu tu vi? Diệu Thính Liên nói, ngươi đi hỏi một chút, hắn chẳng phải sẽ biết. Ngươi đi hỏi a, ta cùng hắn quen thuộc sao? Vạn nhất về sau liền rất quen thuộc đâu? Lại nói trước lạ sau quen, hỏi rồi chẳng phải quen thuộc. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, chờ mong lần sau gặp mặt. Nói nàng cất bước đi về phía trước một bước, Diệu Thính Liên thấy được nàng đi hướng phương xa, không gian đều phảng phất bóp méo bắt đầu, căn bản không biết đối phương đến cùng đi chỗ nào. Gặp đây, Diệu Thính Liên sững sờ, quên hỏi nàng gọi cái gì, nói lập tức xuất ra bút giấy, muốn đem đối phương vẽ xuống tới, chỉ là vừa mới nâng bút, liền ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. vừa mới kia người dáng dấp ra sao tới. Kết thúc, Giang Hạo thu hồi bán nguyệt. Tại nghĩ vừa mới hẳn là huy động bán nguyệt. Sau đó bán nguyệt đứt gãy, mình bay rớt ra ngoài. Dạng này càng có lực trùng kích. Đáng tiếc, bán nguyệt có chút quý. Thô giáp điểm liền thô giáp điểm đi. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cũng nên có người tin có người không tin. Về sau hắn bước nhanh rời đi. Có người đi lên chào hỏi, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, rất khách khí, không có ra đỡ. Nguyệt huyết đạo chính là như vậy. Đương nhiên, mình cũng sẽ không tấp nập xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bằng không thì quá phiền toái. Trở lại đoạn tình nhai, Giang Hạo liền về tới chỗ ở, bắt đầu nghỉ ngơi, diễn trò làm nguyên bộ. Nghỉ ngơi hai ngày lại đi linh dược viên. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ ngay tại hội kiến mặt khác mạch chủ. Bọn hắn chỉ thương thảo một sự kiện, đó chính là thủ tịch phải chăng gặp trưởng giáo. Bạch trưởng lão, hiện tại mới thủ tịch xuất hiện, như vậy là không phải muốn gặp trưởng giáo rồi. Có người chủ động mở miệng hỏi. Kỳ thật người đang ngồi đều rất hiếu kỳ bây giờ trưởng giáo đến tột cùng như thế nào. Nhanh 200 năm, trưởng giáo từ đầu đến cuối không lộ diện, bọn hắn ít nhiều có chút để ý, gặp cũng chỉ là gặp hắn một người, Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Vậy chúng ta tốt xấu có thể biết trưởng giáo phải chăng gặp, có người hỏi. Các ngươi thật muốn biết? Bạch Chỉ hỏi, không ít người gật đầu. Muốn hay không cùng ta cùng đi Bách Hoa Hồ? Bạch Chỉ lại hỏi. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, các ngươi coi là thành tiên rất đáng gờm. Bạch Chỉ cười lạnh nói, không muốn ý đồ nhìn trộm trưởng giáo tình huống. Nếu như trưởng giáo nguyện ý, một câu hoặc là một ánh mắt liền có thể đem chúng ta tất cả mọi người đổi đi. Khuyên các ngươi một câu, vĩnh viễn không muốn ý đồ chất vấn trưởng giáo. Bây giờ trưởng giáo nghỉ ngơi, đối chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Nàng khinh thường quản loạn thất bát tao sự tình, chỉ cần là một lòng vì tông môn, liền vĩnh viễn không cần lo lắng trưởng giáo sẽ đem ánh mắt bỏ ra tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Chỉ nhìn về phía tất cả mọi người nói, các ngươi sẽ biết cái gì mới là kiến càng lay cây. Mặt khác các ngươi cho là mình vì cái gì thuận lợi thành tiên. Suy nghĩ một chút đại thế mở ra ngày ấy, bên ngoài là cái gì thời tiết, Thiên Âm Tông là cái gì thời tiết, những người khác y nguyên trầm mặc. Sau đó Bạch Chỉ tiếp tục nói, hiện tại các ngươi còn muốn biết trưởng giáo sự tình sao? Bạch trưởng lão nói giỡn, chúng ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút, vừa mới mở miệng người liền vội vàng cười pha trò. Bạch Chỉ lãnh đạm nói, xem ra là không muốn biết. Nói Bạch Chỉ nhìn về phía một mực trầm mặc Khổ Ngọ Thường nói, trở về cho Giang Hạo mang một câu, đầu tháng 12 lên Bách Hoa Hồ. Nghe vậy, tất cả mọi người rung động trong lòng. Lên Bách Hoa Hồ, cái này, phải biết, ở đây tất cả mọi người, bao quát thủ tịch đệ tử, loại trừ Bạch Chỉ bên ngoài, không có bất kỳ người nào trải qua Bách Hoa Hồ. Mà Giang Hạo vừa mới trở thành thủ tịch, trưởng giáo không những muốn gặp, vẫn là để trên đó Bách Hoa Hồ. Đây cũng quá coi trọng a. Bất quá tất cả mọi người không hỏi ra miệng, đừng nói bọn hắn, Bạch Chỉ cũng có chút khó có thể tin. Nàng vốn cho rằng sẽ ở tông môn đại điện gặp, chỗ nào nghĩ đến sẽ là Bách Hoa Hồ. Cái này nói rõ, Giang Hạo có đầy đủ lôi kéo tư cách, mà có thể đi lên. Mang ý nghĩa, đời tiếp theo trưởng giáo có lẽ chính là Giang Hạo, cho nên chuyện này tất cả mọi người rõ ràng, không nên hỏi. Bạch Chỉ kỳ thật rất hiếu kỳ, Giang Hạo đến cùng là tu vi gì, có lẽ trưởng giáo biết một hai, đi làm đi, Bạch Chỉ không nói thêm gì nữa, nếu không, chấm ngoặc kép, ba ngày sau, Giang Hạo đi vào linh dược viên, chỉ là vừa mới tới. Hắn liền đạt được tin tức, muốn đi sư phụ bên kia. Đương nhiên, lần này tới linh dược viên tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Cung kính, e ngại, về phần mặt khác đều phải âm thầm hiển lộ rõ ràng. Nếu không ai cũng không biết sẽ như thế nào. Thủ tịch thứ 10, tự nhiên không đơn giản, mà loại trừ sư phụ để đi qua. Trình Sầu còn nói trong khoảng thời gian này tới không ít người. Nói là muốn gặp Giang Hạo. Giang Hạo hỏi tới làm gì? Chúc mừng a, bọn hắn còn đưa một chút lễ vật. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đem đồ vật buông xuống liền đi. Đều là một chút ta không chọc nổi. Cho nên đồ vật đều trong phòng. Sư huynh có rảnh có thể mang đi. Trầm mặc một lát, Giang Hạo khẽ vuốt cằm. Thống kê sao? Thống kê, đây là danh sách. Nói Trình Sầu đem đồ vật giao cho Giang Hạo. Đơn giản nhìn dưới, đại bộ phận người đều không nhận biết. Bất quá những này người ngược lại là không có đi hắn chỗ ở quấy rầy. Chủ yếu là Bạch Dạ nhắc nhở qua những này người. Tìm Trình Sầu liền tốt, trừ phi mình nhận biết. Bằng không thì thông qua Trình Sầu là ổn thỏa nhất. Như thế, đồ vật liền đều đưa đến Trình Sầu bên này. Trầm mặc một lát, Giang Hạo xuất ra một chút phù lục, nói, loại trừ Diệp sư tỷ, Bạch Dạ, Chu Thiền sư tỷ, Trịnh sư huynh bọn hắn, mặt khác từng cái đáp lễ đi. Những bùa chú này cũng không là đơn giản phù lục, là thiên lý na di phù, mặc dù là thấp kém, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Trước đó đánh bán những bùa chú này chuẩn bị, chủ yếu vẫn là nghèo. Kia Trịnh sư huynh những này cần hồi âm sao? Trình Sầu hỏi, không cần, chờ ta gặp xong sư phụ, tự mình đi một chuyến, Giang Hạo nói. Về sau Giang Hạo liền định rời đi, đi tìm sư phụ, chỉ là còn không có ra ngoài liền thấy Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ. Nhìn thấy bọn hắn, Giang Hạo chủ động mở miệng, sư huynh sư tỷ, ta trở thành thủ tịch đệ tử. Có phải hay không hẳn là đưa chút cái gì? Nói Diệu Thính Liên liền ném đi cái chữ vật pháp bảo tới nói. Đây là Mục Khởi tặng cho ngươi. Ta nha, dự định đưa ngươi một cái đạo lữ. Hiện tại còn chưa kịp. Giang Hạo tiếp nhận chữ vật pháp bảo. Xem xét ngây ngẩn cả người. 20 vạn linh thạch. Cái này, có phải hay không có chút nhiều? Giang Hạo hỏi, sư đệ nhận lấy chính là... Mục Khởi mở miệng cười. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Mục Khởi, chợt gật đầu, tốt, đa tạ sư huynh, nếu là sư huynh tấm lòng thành, hắn có thể cầm, phát tài, ta đưa ngươi đạo lữ, ngươi không cảm ơn ta sao? Diệu Thính Liên hỏi, Giang Hạo khom mình hành lễ, cáo từ, đến lúc đó ngươi liền biết hôm nay ngươi đến cỡ nào làm càn. Ngươi sẽ cho ta nói xin lỗi. Diệu Thính Liên âm thanh ở phía sau đi ra. Giang Hạo cười khinh bỉ. Chuyện cười, hối hận cái gì, cũng sẽ không hối hận chuyện này. Trên đường Giang Hạo hồi tưởng lại danh sách, vốn cho rằng Lãnh Điềm sư tỷ cũng sẽ tặng quà. Không ngờ tới, không có, cũng không biết gần nhất có phải hay không lại cùng những đồng môn khác cửu tử nhất sinh đi. Trong suy tư, Giang Hạo đi tới Khổ Ngọ Thường Viện Tử, gặp gỡ sư phụ thời điểm, hắn vẫn là đang ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ tìm ta, Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Khổ Ngọ Thường lấy lại tinh thần nhìn về phía Giang Hạo nói. Đương thủ tịch rồi, để sư phụ chê cười, Giang Hạo nói, cuối cùng thật thụ thương rồi. Khổ Ngọ Thường hỏi, đúng thế. Giang Hạo gật đầu, Khổ Ngọ Thường cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, trở thành thủ tịch, chuyện về sau ngươi biết không? Là cái gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, Khổ Ngọ Thường cũng chưa từng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, trưởng giáo muốn gặp ngươi. Trưởng giáo, Giang Hạo suy tư hạ nói, là Bạch Chỉ trưởng môn. Trưởng giáo, Khổ Ngọ Thường lặp lại một lần. Trưởng giáo là trưởng giáo, Bạch trưởng lão chỉ có thể là trưởng môn, không thể trưởng giáo, cho nên trưởng giáo chỉ một người. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thật muốn gặp hắn, gửi cho bạn bè một bản sách mới, ta trong sách đạt được hết thảy.